những vụ án trên thế giới. Chương 212, cái chết đầy uẩn khúc của cổ chàng cảnh sát Hàn Quốc và những bí mật động trời 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sự việc đã xảy ra rất lâu và phía cảnh sát cũng kết luận là tự tử, nhưng gia đình chàng cảnh sát số vẫn cho rằng đây là một vụ án đầy uẩn khúc và có gì đó chưa được đưa ra ánh sáng, một xác chết hồ câu cá. Ngày 29 tháng 7, 2010, trong khi đang đi câu cá tại một hồ nước ở Trung Quốc, người đàn ông họ Min phát hiện ra một xác chết. Người đàn ông này đã lục soát người nạn nhân và tìm thân trong túi áo một thẻ cảnh sát và xác nhận danh tính người chết là thám tử Lee Yong-jun của sở cảnh sát Gangnam. 2. Nạn nhân là thám tử cảnh sát Gangnam. Vị thám tử này đã hoàn thành khóa học điều tra và được phân công về làm việc tại tổ điều tra tội phạm. Trước đó, Lee là cảnh sát ưu tú của một bộ phận khác và từng nhận được bằng khen trong 3 năm liền. Anh được báo mất tích 2 ngày trước khi phát hiện đã tử nạn. 3. Bí hiểm chuyện báo tử. Ban đầu, cảnh sát điều tra báo với gia đình nạn nhân rằng thám tử Lee Yong-jun gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Việc này đã khiến anh ấy bị trầm cảm và ít nói đi. Trước tiên, chúng tôi sẽ thông báo rằng anh ấy tự tử để không khiến người dân sợ hãi. Sau đó, sở sẽ tiến hành điều tra cụ thể. Vì tin tưởng và coi những vị cảnh sát đó như con cái mình nên gia đình nạn nhân đã đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm. Tuy nhiên, một tháng sau khi công bố, sở cảnh sát Gangnam đã tự ý kết thúc điều tra và kết luận anh Lee tự tử. Vì thấy còn nhiều uẩn khúc trong cái chết của con trai, phía gia đình không đồng tình với kết quả này. 4. Tai nạn ô tô khó hiểu. Quay về thời gian trước khi vụ án xảy ra, vào ngày 26/7, thám tử Lee Yong-jun được phân làm ca đêm. Anh đã đến một trạm cảnh sát gần chỗ làm để photo tài liệu về một vụ án bí ẩn. Sau đó, anh có hẹn uống rượu tới sáng với một người đàn ông họ Seo. Anh Lee đã qua đêm tại nhà anh Seo này. Sáng 27 tháng 7, anh Lee nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi đáp lại, người gọi là: "Vâng thưa sếp, tôi xin lỗi vì tới muộn." Thế nhưng tuy anh ấy rời đi nhưng Lee không hề tới chỗ làm. Kiểm tra GPS trên xe, cảnh sát xác định rằng Lee tới một tiệm sửa xe ở tận Busan, nhưng trên đường về, anh ấy bị tai nạn. Kỳ lạ là, Yong-jun đã đâm xe vào rào chắn của đường 4 làn rồi lao tiếp vào đường 1 làn. May mắn là lúc đó không đường vắng nên chỉ mình anh ấy bị thương nhẹ ở trán. 5. Biến mất bí ẩn trong bệnh viện. Một lúc sau, xe cứu hộ tới đưa Lee vào bệnh viện Yangdong gần đó. Khi đang được truyền dịch, vị thám tử này báo muốn đi vệ sinh. Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta trở về, y tá đi tìm và phát hiện cột truyền nước bị vứt lại, còn bệnh nhân đã biến mất. Đó là nơi cuối cùng anh Lee được nhìn thấy. Đây là CCTV của bệnh viện chụp lại hình ảnh của Lee Yong-jun. 6. Những điểm đáng ngờ của vụ án. Hồ nước nơi phát hiện xác chết sâu 1.5m nhưng thám tử Lee cao 1m75. Việc anh ta tự tử tại hồ nước nông này và chết đuối là rất vô lý. Có giả thiết cho rằng, anh Lee chết đuối ở một chỗ sâu và dạt về hồ này, nhưng người ta đã xác nhận rằng, không có đập nào gần đó. Giả thiết anh Lee chết đuối vì say rượu cũng bị loại bỏ. Ngày 26, anh Lee nhậu với người quen nhưng chỉ uống một chai. Lúc tai nạn diễn ra, anh Lee đã được kiểm tra nồng độ cồn trong máu tại bệnh viện. Kết quả dưới mức 0.01, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có vết giống vết thắt cổ trên người nạn nhân. Cảnh sát giả định rằng đây là vết cỏ nước cuốn vào hoặc vết thắt do lúc tai nạn, Lee vướng vào cổ vào dây thắt an toàn mà có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía bệnh viện xác định lúc tới cấp cứu tại đây, anh Lee không hề có vết tích gì trên cổ. Trong máu nạn nhân có diphenhydramine, một loại thuốc cảm cúm có tác dụng phụ là gây buồn ngủ. Loại thuốc này phải có đơn thuốc mới được mua và bị cấm dùng khi lái xe. Điều tra bệnh án của Lee, không hề có một đơn thuốc nào có diphenhydramine. Phía bệnh viện Yangdong cũng cho biết không hề cho bệnh nhân uống thuốc này. Xương trán và xương đỉnh đầu của anh Lee bị vỡ. Cảnh sát khẳng định là do tai nạn giao thông. Thế nhưng lý do phần xương đỉnh đầu bị gãy thì lại không được làm rõ. Nhưng nếu xét khoảng cách từ vô lăng tới đầu người lái hoặc kính chắn gió tới đầu người lại, xương đỉnh đầu chỉ bị vỡ khi chiếc xe nát bét hoàn toàn. Còn với khoảng cách thông thường thì chỉ bị va đập nhẹ. Còn nếu đập đầu vào cửa bên, nạn nhân sẽ phải có vết thương ở thái dương. Nhưng anh Lee lại không hề có dấu vết này. Anh Seo mà Lee uống rượu cùng không phải là người thường. Seo là một đặc vụ tình báo mà Lee quen trong khóa học điều tra. Vị này quen một đặc vụ ở Busan và là chủ tiệm sửa xe. Seo giới thiệu Lee tới đó để gặp đặc vụ này, phát hiện những sinh vật phù du trong phổi của thám tử Lee Yong-jun. nhưng cảnh sát lại dựa vào đó để chứng minh Yong Jun tự tử. Họ cho rằng nếu bị sát hại ở một địa điểm khác thì sẽ không thể tìm thấy được những sinh vật này. Tuy vậy, sinh vật trong phổi ly là sinh vật nước mặn. Cảnh sát sau đó đã xin lỗi và giải thích đó là sai sót của pháp y, bản tường trình của nhân chứng Seo rất kỳ lạ. Ông ta nói rằng khả năng giải rượu của mỗi người là khác nhau. Rất khó để giải được hết rượu vào sáng hôm sau. Còn đây là phần thảo luận chưa bao giờ được đưa ra cùng với công bố chính thức của vụ án. Anh Lee không hề có rắc rối về tình cảm như cảnh sát tuyên bố. Lúc nhận được cuộc điện thoại bí ẩn, thám tử Lee có xưng hô với đối phương là sếp, vậy nhưng ở các sở cảnh sát người ta thường chia hai người một đội. Việc sếp tức cảnh sát trưởng trực tiếp liên lạc với cấp dưới như vậy hầu như không xảy ra. Theo tường trình của ông Min, người phát hiện ra cái xác có một chiếc xe ô tô đen ở gần hiện trường. Rất hiếm ai lại photo tài liệu quan trọng rồi đi nhậu và ngủ tại nhà bạn. Bởi nếu sơ suất, anh Lee sẽ có thể để lộ bí mật điều tra. Tại sao Lee lại phải tới sở cảnh sát gần cơ quan để photo mà không làm việc đó ngay tại chính sở Gangnam? Theo người dân địa phương, hồ nước nơi nạn nhân được phát hiện là địa điểm mà người vùng ngoài rất ít khi biết tới. Khoảng cách từ bệnh viện tới hồ này cũng khá xa. Vậy tại sao Lee phải cất công tới đây để tự tử? Ban đầu, cảnh sát thuyết phục gia đình từ chối khám nghiệm tử thi và ép họ tin rằng đó là một vụ tự sát. Cảnh sát chưa bao giờ tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện của họ với phía gia đình nạn nhân. Họ điều tra mọi việc ở sở cảnh sát nhưng chưa bao giờ công khai các cuộc điện thoại trước và sau vụ án xảy ra. Trong xe nạn nhân có máy ảnh và tài liệu photo, cảnh sát đã thuyết phục bố nạn nhân đưa hết cho họ và giấu nhẹm đi. Vậy trong suốt thời gian trước đó, Lee Yong Jun đã điều tra những gì? 63 cảnh sát đã được xác nhận có liên quan tới đường dây kinh doanh giải trí người lớn ở Gangnam. Mại dâm và giải trí người lớn ở Gangnam điều tra sự nhúng chàm của cảnh sát. Cảnh sát dịch vụ giải trí người lớn, hé lộ mối quan hệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghi ngờ cảnh sát bảo kê ngành công nghiệp giải trí người lớn ở Gangnam trốn 4,2 tỷ tiền thuế. Tại sao cuộc điều tra phòng thẩm mỹ tại Gangnam lại kết thúc vô lý như vậy? Không giải thích việc cảnh sát bảo kê, chỉ giải quyết các vụ trốn thuế, kết thúc lộn xộn, xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng cảnh sát bảo kê, dịch vụ giải trí người lớn ở Gangnam, điều tra mối liên hệ với cảnh sát chưa được hoàn thành. Thị trường giải trí người lớn 300 tỷ, cấu kết, ai biết, vậy chuyện đó là những thông tin mật trong nội bộ mà chỉ cần bỏ tiền là các cơ sở kinh doanh có sai phạm này sẽ có được. Những kẻ làm kinh doanh muốn tránh các cáo buộc liên quan tới mại dâm và kinh doanh dịch vụ giải trí 18. Một tấm séc trị giá 1 triệu won đã được gửi tới đám tang của vị thám tử xấu số. Người ta đã cố gắng liên lạc với phía sở cảnh sát Gangnam để hỏi về nguồn tiền. Nó vô vọng như việc yêu cầu điều tra lại. Vụ án này chắc chắn sẽ mãi là dấu chấm hỏi lớn đối với mọi người dân Hàn Quốc. Tuy có nhiều uẩn khúc nhưng có vẻ phía sở cảnh sát không muốn điều tra lại để che giấu những bí mật khác còn động trời hơn. Cách chương.